Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 751, Tam Tuyệt. Canh 5, hoàn tất, lại canh 5, thực tế thật có lỗi. Sở Ly lại đao quang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng, giết đến tính lên, hắn một bên vung đao, một bên quát lớn, Phùng Xương Văn, chờ ta giết sạch những này phế phẩm, lại giết ngươi. Ngươi có mật đừng trốn. Phùng Xương Văn luyện quyền lắc đầu cười lạnh. Ta lại không ngốc. Ngoan ngoãn đem đầu đặt tới ngươi bên cạnh. Ngu xuẩn. Sở Ly một bước một đao. Tuyệt không lui lại. Cho dù bọn họ liều mạng ngăn cản. Hắn như cũ một bước không ngừng đi lên phía trước. Một đao xuống dưới chảm một cá nhân. Nhìn như tùy ý vung đao. Lực lớn vô cùng. Không thể trở ngại. Mỗi một đao lại thỏa đáng đến chỗ tốt. Không một cái rơi mất. Đây cũng không phải là Triệu gia đao đao pháp tinh diệu. Lại là vạn tượng quy tông diệu dụng. Một tia khí tức như có như không tại thân thể lưu truyền. Vận chuyển vạn tượng quy tông. Hắn có thể đoán trước mỗi người động tác. Thân thể chính là căn cứ dự đoán. Tìm tới vị trí có lợi nhất cùng tư thế. Tiếp nhận ít nhất vết đao. Hắn nhìn như toàn thân là vết đao. Bị thương lại cực nhẹ hơi. Thêm nữa thân thể của hắn mạnh mẽ, dù cho không vận kim căng độ ách thần công chờ tâm pháp, đao kiếm nhập thể kỳ thật rất khó chém vào, chỉ là bị thương ngoài ra. Theo cửa chính đến thứ nhất tiến viện Tử Nguyệt Lượng Môn, hết thảy 20 bước, hắn giết 16 người, còn lại 4 người dũng khí đã táng, không dám ngăn cản. Sở Ly xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, tới đến thứ hai tiến viện tử. Đắc ý nhìn xem Phùng Xương Văn. Phùng Xương Văn, làm sao còn không có chạy? Phùng Xương Văn nhíu mày nhìn về phía hắn. Quét về phía Nguyệt Lượng Môn bên ngoài 4 cái thiết huyết bang nhiều. Bọn hắn ánh mắt tả hữu tránh né không dám nhìn hắn. Ngươi học được bản sự. Phùng Xương Văn thu rồi quyền. Gật gật đầu, vươn tay ra. Một tên hộ vệ đưa lên một bả đao. Phùng Xương Văn rút đao ra khỏi vỏ. Thanh đao vỏ ném đi, bấm tay gảy một lần thân đao, chanh, chấm ngoặc kép, giống như tiếng long ngâm vang lên, Sở Ly rung một lần thân đao, ông, chấm ngoặc kép, kỳ dị thanh âm đè xuống tiếng long ngâm, Phùng Xương Văn nói, Triệu Đại Hà, ngươi thật sự coi chính mình đánh thắng được ta, nói nhảm, Sở Ly khẽ nói, ăn ta một đao, chân hắn đạp một cái. Thả người nhào về phía Phùng Xương Văn. Trên không trung một cái phá núi cách thức. Đao quang như giải lụa treo bên dưới. Phùng Xương Văn trường đao chém ngang. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly trường đao vững vàng giữ tại trên tay. Phùng Xương Văn trường đao xa xa đẩy ra. Dưới chân hắn đạp kỳ dị đường vòng cung. Gỡ đi lực thân truyền đến cự lực. Lại một đao chém ngang. Độ cực nhanh. Sở Ly bên trên một lần cùng hắn giao thủ, nhưng không có nhanh như vậy đao. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly hoành đao cản một lần. Phùng Xương Văn trường đao lần nữa đẩy ra đi. Dưới chân đạp đường vòng cung, lần nữa dính sát, lại một đao chém ngang. Sở Ly lắc đầu nói, ngươi là nghĩ chặt đứt đao của ta à? Uổng phí tâm cơ. Phùng Xương Văn âm thầm nhíu mày. Hắn tu luyện đại quang minh kinh chính là đại ly thứ nhất tâm biện pháp. Quy lực vô cùng, tuy nói chính mình mới vừa tu luyện, nhưng cũng gặp lần đầu uy lực. Là gì hai đạo nội lực đi vào? Triệu Đại Hà không có phản ứng chút nào. Sở Ly đối đại quang minh kinh quen thuộc nhất bất quá. Quy lực mạnh mẽ, nhưng Phùng Xương Văn hỏa hầu quá kém. Căn bản không cần phải đi để ý tới. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Phùng Xương Văn một hơi chém mười mấy đao. Sở Ly hoành đao tại trước ngực. Chỉ là nhẹ nhàng chặn lại. Liền đẩy ra Phùng Xương Văn đao. Hắn bỗng nhiên hủy bỏ đao. Đối Phùng Xương Văn trường đao không tránh không né. Đón Phùng Xương Văn bổ ra một đao. Một đao kia giống như điện quang hiện lên. Phùng Xương Văn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn còn tưởng rằng Sở Ly sẽ tiếp tục rời ra đao của mình. Lại không nghĩ Sở Ly đột nhiên như vậy biến chiêu. Hừ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Dưới chân đạp kỳ dị bộ pháp. Cố gắng tránh đi, lại không nhanh bằng Sở Ly đao. mũi đao vẫn xẹt qua hắn cánh tay trái. Nhất đạo dài khẩu tử dọc theo bả vai đến cùi trỏ. Da thịt bị triệt để xé ra, lộ ra bạch cốt âm u. Phùng Xương Văn mãnh liệt nhảy một cái, trong nháy mắt lên tới nóc phòng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Độ cực nhanh vượt quá Sở Ly dự kiến. Biết rõ Phùng Xương Văn khinh công tốt, lại không nghĩ rằng tốt đến nước này. Phùng Xương Văn, có lá gan đừng trốn. Hắn cất giọng hét lớn, cất bước liền đuổi. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể có nội lực, không có cách nào thi triển khinh công, chỉ có thể mãnh liệt nhảy một cái, lật qua đầu tường, sau đó lật qua từng tòa tường, hướng lấy Phùng Xương Văn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh không còn bóng dáng, còn lại bọn hộ vệ lại không nhúng tay, ở một bên ngồi yên xem kịch. Sở Ly đuổi một lát, nhìn thấy Phùng Xương Văn đã trốn ra Bình An trấn, hướng bắc mà đi. Sở Ly nhíu mày, chỉ có thể dừng lại, làm hậm hực hình dáng, trở lại viện tử của mình. Hắn trở lại tiểu viện mới vừa ngồi xuống, còn không có thể thay đổi máu me khắp người quần áo. Bang chủ Kiều Trấn Hải xuất hiện, Sở Ly ôm một cái quyền. Bang chủ, đại hà ngươi đi giết Phùng Xương Văn rồi. Là, kém một chút làm thịt hắn. Đáng tiếc hắn khinh công quá tốt. Nếu là hắn khinh công không tốt, chết sớm rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều là nhanh muốn giết hắn, kết quả bị hắn chạy thoát. Bang chủ không có gì biện pháp, chỉ có thể khinh công so hắn càng tốt hơn, hoặc là một chiêu giết hắn. Bang chủ ngươi không có tự mình động thủ. Không có. Vì cái gì? Sở Ly nhíu mày. Hắn tin dựa Kiều Trấn Hải võ công, nhất định có thể giết được Phùng Xương Văn. Kiều Trấn Hải lắc đầu nói, chuyện này rất phiền phức, là một chủng ước định mà thành quy củ. Ta như động thủ, kia Tống Thiết Hoa đâu? Cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn xem Phùng Xương Văn càn rỡ. Ta kỳ thật chuẩn bị động thủ. Kiều Trấn Hải nhíu mày thở dài. Nhưng muốn làm được không chê vào đâu được mới được. Nếu không bốn cái hương chủ, ta không có khả năng toàn bộ bảo hộ. Tống Thiết Hoa nhất định sẽ trả thù. Kể từ đó, Hiệp Nghĩa Bang cùng Thiết Huyết Bang đều phải chết ánh sáng. Sở Ly hừ một tiếng. Thực không thoải mái. Ngươi hôm nay quá manh động. Kiều Trấn Hải nói. Trong nhà hắn có thể có 40 hộ vệ. Vậy liền giết sạch. Vừa vặn giải quyết Thiết Huyết Bang. Ở trong đó có 10 cái ngươi giết không được. Có cái gì giết không được? Kia 10 tên hộ vệ không phải Thiết Huyết Bang. Kiều Trấn Hải nói. Là Tam Tuyệt Đường đệ tử. Tam Tuyệt Đường. Gì đó Tam Tuyệt Đường. Lạc Châu thành nội đỉnh tiêm đại bang phái. Xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đắc tội Tam Tuyệt Đường, chính là cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Ta nhìn cũng không có gì lợi hại. Đó là bởi vì bọn hắn chỉ là cơ bản nhất đệ tử. Tiên thiên cao thủ mới có tư cách vào Tam Tuyệt Đường. Thiên ngoại thiên cao thủ mới có thể là hương chủ. Người đường chủ kia là gì đó? Đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ. Có lợi hại như vậy. Đắc tội bọn hắn, chỉ cần phái ra một cái hương chủ, mang theo thủ hạ cũng có thể diệt chúng ta. Kiều Trấn Hải khẽ nói. Cho nên ngươi trước đừng đi giết Phùng Xương Văn. Ta nghĩ một chút biện pháp. Không được. Không giết hắn ta ngủ đều không yên ổn. Sở Ly lắc đầu. Ta chịu đại hạ ai làm nấy chịu. Giết Tam Tuyệt Đường đệ tử là ta. Không phải Hiệp Nghĩa Bang. Quản bọn họ đâu. Ngươi nghĩ như vậy. Tam Tuyệt Đường lại sẽ không nghĩ như vậy. Bọn hắn hành sự bá đạo, nhất định sẽ giết cả. Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, ta ngẫm lại. Sở Ly hừ một tiếng, không cam lòng cắn răng. Hắn cảm thấy lại hưng phấn lên, lại có chút nghi hoặc. Tam Tuyệt Đường không phải Hiệp Nghĩa Bang người đứng sau sao? Làm sao thành Thiết Huyết Bang người đứng sau? Bất quá giết Tam Tuyệt Đường người tốt nhất. Có biện pháp nào càng có thể đưa tới Tam Tuyệt Đường chú ý đâu. Đối với giết bọn gia hỏa này hắn không có áy náy. Cũng không thiếu giết người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.